Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 618, tuyệt cảnh. Xông lên A, gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, làm người công nhân mưa đạn vạn phần thưởng thêm canh, ta gíp bằng, gạch dưới blank. Dầu lớn từng khối vỡ vụn to lớn nham thạch tại Swampert dưới sự khống chế. Lấy bất khả tư nghị tốc độ hướng phía cá ướp muối vương phương hướng như meteorite đập tới. Tại đây cực kỳ lực phá hoại nham thạch va chạm. Cá ướp muối vương thân hình màu đỏ tươi lân phiến. Xẹt xẹt xẹt ca, phát ra đè ép va chạm thanh âm chói tai. Nham thạch bén nhọn ven. Xẹt qua lân phiến đan chéo biên giới, từng đợt kịch liệt hỏa tinh, để cho một bên Dương Ngự cùng với Ngô Hữu Tiễn, đáng xem ra run lên. Thiên không chi, màu đỏ tươi Gyarados thừa nhận nham sụp đổ kịch liệt tổn thương. Vung lên thân hình khổng lồ hướng phía thủy trì sân bãi hung hăng nện xuống. Mặt đất từng đợt vỡ vụn ra tới nham thạch trong chớp mắt chấn lên. Từng đảo dạn nứt kinh khủng liệt ngân, rậm rạp chằng chịt địa hướng phía siêu cấp Swampert phương hướng xâm nhập mà đi. Surplus, đây là cá ướp muối vương lợi dụng Surplus oanh kích sân bãi dẫn phát mãnh liệt ớt quét. Kinh khủng chấn cảm, gần như trong nháy mắt truyền đạt đến siêu cấp Swampert trước người. Từng đảo lan tràn ra khe nứt, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ. Đem chọn một mảnh sân bãi, hóa thành phế tích, bụi bặm, một hồi tràn ngập, siêu cấp Swampert trên mặt đất chấn, căn bản vô pháp đứng vững, từng đảo hướng phía hắn phương hướng xâm nhập mà đi ớt quét khe nứt. Khiến phương liên quán chủ thần sắc vô cùng ngưng trọng, sân bãi chi đã không có nước, nếu như không có nước, vậy sáng tạo nước, siêu cấp Swampert, sử dụng Muddy Water. Dọc theo Muddy Water, hướng màu đỏ tươi Gyarados phương hướng trùng kích. Phương liên quán chủ quyết định thật nhanh. Nếu như đối với chiến trường chính là chi không có một mảnh có thể thích hợp siêu cấp Swampert tiến lên đường, vậy hãy để cho siêu cấp Swampert chính mình đi ra một mảnh tới. Giống A, siêu cấp Swampert hai tay nhanh chóng căng ra. Một cỗ khổng lồ không sạch sẽ thủy lưu. Từ siêu cấp Swampert miệng phun ra, đồng thời ở bên người này một ít tất cả lớn nhỏ Rocksmash. Đồng dạng tại hắn Muddy Water, hướng phía trước màu đỏ tươi Gyarados phương hướng ra sức trùng kích. Giờ khắc này, một con đường, liền tại siêu cấp Swampert nhãn đản sinh, dạn nứt mặt đất, có Muddy Water cùng nham thạch mở đường. Siêu cấp Swampert chỉ cần khống chế tốt thân thể mình cân đối. Tại một ít cỡ lớn trên mặt đá xuyên qua tiến lên. Giống A, sân bãi chi, một cái có vô cùng to lớn thân hình thâm lam sắc Pokemon. Đang lợi dụng hắn cao siêu leo núi kỹ xảo. Tại đây một đạo Muddy Water con đường chi, dựa vào cuồn cuộn đá vụn, nhảy lên chạy vội, giờ khắc này. Siêu cấp Swampert giống như là cực hạn vận động viên đồng dạng. Không có cái gì là hắn làm không được động tác. Có vô cùng lực lượng cường đại. Tại vỡ vụn trên mặt đất đồng thời mượn một bộ phận lực. Do đó cải biến tiến lên phương hướng. Căn bản không sợ ớt quế uy hiếp. Bởi vì siêu cấp Swampert hắn cũng biết sử dụng ớt quế. Cá ướp muối vương, thủy lưu vĩ. Dương Ngự giật mình tại siêu cấp Swampert tại nghiêm trọng hoàn cảnh thích ứng năng lực. Nhưng lúc này là đối thủ chính mình tìm tới cửa. Nếu như vậy, kia cứ tiếp tục hung hăng địa đánh. Giống, thủy lưu vĩ, kết thúc, có thể có được so với cá ướp muối gai nhọn càng khổng lồ phạm vi công kích. Dùng để đối phó lúc này siêu cấp Swampert linh hoạt hành động. So với cá ướp muối gai nhọn càng thêm hữu hiệu, cá ướp muối vương cũng không có Milotic như vậy có cực kỳ tính dẻo dai thân hình. Tại cá ướp muối gai nhọn, không thể đặc biệt thoải mái mà thi triển thủy lưu vĩ tới biến chiêu. cho nên một chiêu này Thủy Lưu Vĩ trực tiếp quét 17-18 mét dài màu đỏ tươi Gyarados, để cho ngươi chạy 10 mét lại có làm sao? Chưa đừng nói chi là siêu cấp Swampert lần này là hướng phía cá ướp muối vương phương hướng chạy nhanh gãy nhảy mà đến. Siêu cấp Swampert, thủ được. Phương Liên quán chủ vô cùng lãnh tĩnh mà nhìn có đạo cùng màu đỏ tươi Gyarados càng ngày càng gần thân ảnh. Đối thủ bắt đầu nhanh chóng vung kích lên vô cùng ma chốc Thủy Lưu Vĩ. Lần này siêu cấp Swampert nhìn như là cận thân cùng màu đỏ tươi Gyarados tranh đấu. Trên thực tế là Phương Liên thiết lập phen. Đây là Swampert cùng Phương Liên quán chủ phối hợp ăn ý nhất Phương. Cũng là Swampert sở trường trò hay. Đây hết thảy đều là ký thác vào siêu cấp Swampert có được vô cùng cường đại cơ bắp lực lượng trên cơ sở. Có thể hoàn toàn ngăn cản được màu đỏ tươi Gyarados lần này Thủy Lưu Vĩ. Lại vì kế tiếp chiến đấu chuẩn bị. WTF, đường cá ướp muối vương kia như máu sắc tách ra màu đỏ tươi chi vĩ vùng đánh về phía siêu cấp. Swampert trong tích tắc, tiếng xé gió, vù vù, truyền đến. Ẩn chứa kinh khủng lực phá hoại cá ướp muối vương bổn hệ chiêu thức Thủy Lưu Vĩ. Siêu cấp Swampert chẳng những không có xuất thủ công kích, mà là duỗi ra mạnh mẽ hữu lực hai tay tiến hành phòng ngự dáng dấp. O, o, xuất ra là quán chủ Swampert am hiểu nhất phen lừa gạt chiêu cùng phòng thủ phản kích. Quán chủ tiểu mê muội Bạch Vũ Đường về phía trước phóng ra một bước. Nắm chặt song quyền, đúng vậy a, chúng ta hệ út tơ đạo quán rốt cục tới có thể hãnh diện. Quán chủ đại mê đệ lang ôn hành nói chuyện như cũ không lịch sự đại não. Lão đại, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Chúng ta hệ út tơ đạo quán lúc nào không hãnh diện? Bạch Vũ Đường đôi mi thanh tú nhíu một cái. Ngươi mới ngu ngốc đâu? Trên mặt trang nhanh chóng lau lau. Xem thật kỹ trận đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Ngự cái này muốn ăn thiệt thòi. Lầm nãi nãi như cũ cười cười. Cá ướp muối vương chiêu thức thái quá mức cương mãnh. Hơn nữa khó khăn biến chiêu. Không phải nói như vậy không tốt. Mà là tại đối chiến trên kỹ xảo cần linh hoạt hơn một ít. Nãi nãi. Tiểu Phương A-di chiêu này ta biết. Vương Ngữ Thiên liên tiếp gật đầu. Bên cạnh cách đó không xa Ngô Hữu Tiễn nghe xong, tâm khẽ động, chính mình kinh nghiệm còn là thiếu thiếu một ít, trước mắt tình huống phân tích không đi ra, vì vậy lập tức thành khẩn địa qua thỉnh giáo Lâm đạo sư. Lâm đạo sư, vì cái gì nói Dương Ngự muốn ăn thiệt thòi? Chiêm chiếp tíu tíu, tiểu Na Tu tuy nghe không hiểu bọn họ tại nói cái gì. Thế nhưng chỉ cần giả trang biểu hiện ra mình và chủ nhân đồng dạng hiếu kỳ liền đúng. Lâm nãi nãi không có keo kiệt chia sẻ kia kinh nghiệm. Siêu cấp Swampert bán một sơ hở, tặng cho cá ướp muối vương trên nước ra chiêu. Thế nhưng dùng thủ được ngăn trở, cận thân siêu cấp Swampert liền có được tuyệt đối quyền chủ động. Có thiên vương cấp thực lực siêu cấp Swampert lực lượng. Cá ướp muối vương thậm chí khả năng còn muốn yếu hơn một bậc. Ngô Tiểu Hữu nhìn xuống, ngươi liền biết. Ngô Hữu Tiễn vội vàng cảm tạ. Tâm đồng thì vì Dương Ngự khẩn trương lên. Dương Ngự, hội làm như thế nào? Đường cá ướp muối vương kia đủ để lần nữa dẫn phát ớt quếch Thủy Lưu Vĩ hung hăng công kích được. Siêu cấp Swampert trên người thời điểm. Dương Ngự cảm giác tình huống có chút không đúng. Swampert chẳng những không có bị Thủy Lưu Vĩ trong chớp mắt đánh bay. Ngược lại giống như là có dự mưu địa duỗi ra hai tay. Bình tĩnh địa thi triển lên toàn thân cơ bắp lực lượng để ngăn cản cá ướp muối cường toan Lưu Vĩ. Một chiêu này uy lực kinh khủng. Càn Khôn nghe sách mạng lưới, không xong. Dương Ngự nội tâm cảm giác giò vỗ. Như dưới tình huống như vậy, cá ướp muối cường toan Lưu Vĩ một khi bị siêu cấp Swampert hoàn hảo không tổn hao gì địa thủ được, kế tiếp sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống? Tựa như vừa mới bắt đầu như vậy, trực tiếp đem cá ướp muối vương hướng xuống đất hung hăng nện xuống. Đập ra một cái dài đến 17-18 mét kinh khủng hố to. Không, tuyệt đối không đủ. Muốn biết rõ, hiện tại siêu cấp Swampert vị trí tồn tại là tại cá ướp muối vương phần đuôi. Một khi thủy lưu vĩ uy lực hoàn toàn bị ngăn cản hầu như không còn. Như vậy cá ướp muối vương sắp sửa nghênh tiếp chính là siêu cấp Swampert lửa giận, trực tiếp vung lấy cá ướp muối vương như vung gió lớn xe đồng dạng. Còn là như hao như vậy mang theo vải rách ngẫu nhóc con đồng dạng mang theo lôi thần Loki tả hữu đập. Loạn, Dương Ngự trong lúc đó bừng tỉnh, trước mắt siêu cấp Swampert phải giống như là nhiễm lên một tầng lam sắc hao, mà cá ướp muối vương chính là tại The Avenger 1 cảnh tượng xuất hiện thoa lên màu đỏ tươi nhan sắc khổng lồ nhân vật phản diện máy móc cự long. Cá ướp muối vương Dragon Den, Dương Ngự lúc trước căn bản không dám thi triển Dragon Den nguyên nhân cũng là bởi vì hắn một mực ở đề phòng siêu cấp Swampert. Ro, chỉ cần Dương Ngự dám trên nước để cho cá ướp muối vương thi triển Dragon Den, siêu cấp Swampert liền tuyệt đối dám dùng Ro tới cưỡng chế đổi Dương Ngự đối chiến Pokemon. Dương Ngự còn lại Pokemon tại đối mặt tựa như khai sáng đồng dạng thiên vương cấp chiến lực siêu cấp Swampert, sau đó đối thủ lại thành thơi tới một chiêu cầu mưa. Dương Ngự thậm chí đều không dám xác định nếu như lần nữa từ Pokebo trong gọi xuất cá ướp muối vương có thể hay không đánh thắng được mưa xuống trạng thái hạ siêu cấp Swampert. Này mưa đội, kinh khủng như vậy, siêu cấp Swampert, cho ta níu lại này đầu Gyarados. Phương Liên quán chủ sao có thể để cho Dương Ngự như nguyện? Đây chính là siêu cấp Swampert đánh bại màu đỏ tươi Gyarados cơ hội tốt nhất. Siêu cấp Swampert tại sao phải cận thân? Vì cái gì không ra công kích chiêu thức, ngược lại muốn dùng thủ được tới phòng ngự? Vì chính là giờ khắc này, tại trận này Pokemon đối chiến bắt lấy tuyệt đối quyền chủ động. Giống hô, siêu cấp Swampert hai tay trong lúc đó cơ bắp nổ lên, phồng lên cơ bắp, gây lên vô cùng lực lượng cường đại. Tại màu đỏ tươi Gyarados muốn thăng không Dragon Den trong nháy mắt, hai tay gắt gao níu lại màu đỏ tươi Gyarados cái đuôi, thậm chí còn muốn tả hữu vung vẩy, dùng cái này tới cản trở màu đỏ tươi Gyarados Dragon Den, đồng thời muốn hung hăng đem vung kích trên mặt đất. Giống cá ướp muối vương hiện tại cảm nhận được chính mình phần đuôi liền giống bị một cỗ vô cùng lực lượng cường đại trên mặt đất khóa trụ, cố định trụ, muốn bay lên không cũng không thể làm được. Cá ướp muối vương đã sử dụng suất toàn thân lực lượng, làm gì được, vẫn là vô pháp thuận lợi bay vào không. Phần đuôi này một cái siêu cấp Swampert gắt gao níu lại hắn, để cho cá ướp muối vương vô cùng khó chịu. Siêu cấp Swampert, đêm này một đầu Gyarados cho ta hung hăng vung đến trên mặt đất. Phương Liên quán chủ thanh âm lúc này để cho Dương Ngự như rơi vào hầm băng. Thế nào thế nào? Dương Ngự trên trán đã đầy tràn mồ hôi. Nếu như cá ướp muối vương tại hồi năm hiệp bị siêu cấp Swampert triệt để đánh tan, sử dụng có nghĩa là Dương Ngự đạo quán cuộc chiến thất bại. Đằng sau Milotic, Tiểu Bảo Bảo, Miss Matthews cũng không phải. Đợi đã nào, Tiểu Bảo Bảo, Dương Ngự con mắt trong nháy mắt co rút lại, lập tức lộ ra vô cùng sáng ngời ánh mắt. Hắn, như thế nào quên một chiêu kia? Cá ướp muối vương, để cho chúng ta xông lên a, gió xoáy Whirlwind. Công kích Twister, Dương Ngự thanh âm, giống như là phá vỡ hắc ám ánh dạng đông, từ rơi vào hầm băng tuyệt cảnh, dài ra một đôi ẩn hình cánh, cho ra phi, phần phật cá ướp muối vương con mắt chi bốc cháy lên vô tận lửa giận. Thân hình xung quanh tạo nên khí tràng, trong nháy mắt, cuốn ra, thích sát lấy bổn vương cái đuôi có phải không? Vậy thử nhìn một chút.